Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với quán chuyện trong ngày cuối năm 2020 này. Và Khủng Long Mẹ đã trở lại với mọi người rồi đây ạ. Và vốn định là gặp mọi người vào năm mới luôn, nhưng mà thôi, nhớ nhà mình lắm rồi, không chờ được nữa. Và Tết dương lịch thì mọi người có đi chơi đâu không? Lạnh thế này thì chỉ muốn ngồi nhà ủ ấm đọc truyện thôi cả nhà. Vẫn như thường lệ thì quán chuyện sẽ vẫn duy trì lịch phát sóng là 3 tập một ngày để phục vụ cho mọi người, với mong muốn sẽ mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn vui vẻ và thoải mái nhất. Với 3 khung giờ là 10h30 phút, 14h và 21h. Và mọi người hãy đến với quán chuyện để nghe chuyện, để trò chuyện cùng với Khủng Long Mẹ nhé. Và để về quán chuyện, nếu các bạn thấy yêu thích kênh, yêu thích những bộ chuyện mà Khủng Long Mẹ đã và đang truyền tải đến cho các bạn, thì đừng ngại, hãy chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình hoặc là đóng góp ý kiến cho kênh qua các comment ở dưới mỗi video. Và mọi người hãy ủng hộ, động viên, khích lệ cho Khủng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage. Và những hành động này của các bạn sẽ góp phần xây dựng quán chuyện ngày một lớn mạnh hơn đấy ạ. Các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay mà Khủng Long Mẹ đã ghi dưới mỗi video. Hôm nay, trong ngày cuối năm này thì Khủng Long Mẹ xin được gửi đến mọi người một bộ truyện ngắn khá là hay của tác giả Kham Pom, thể loại ngôn tình huyền huyễn nữ cường, có tựa đề Ông xã là Diêm Vương Đại Nhân. Và xin được nói qua một chút về bộ truyện này. Thì nữ chính ở đây tên là Lăng U. Lăng U bất hạnh bị khuê mật và bạn trai thông đồng hãm hại, chết xuống địa phủ lại gặp phải Diêm Vương Đại Nhân. Và không ngờ cô thất bại trên dương gian, xuống nơi đây lại lọt được vào mắt xanh của Diêm Vương. Anh ta cũng hết mực sủng cô, khiến một người mất hết niềm tin và tình yêu như cô cũng dần dần rung động, và con tim dần dần trở nên mềm yếu. Hôm ấy, ngày anh ta nghênh đón tân nương, cũng là lúc cô sinh hạ đứa con trai đầu lòng của hai người. Cô biết mình không xứng với anh, và cô chấp nhận kết cục này, lựa chọn quên đi, uống canh mệnh bà, đầu thai chuyển kiếp và sinh hoạt bình đạm ở hạ giới. Cho tới khi anh đến gặp cô và đem theo con trai của bọn họ muốn cô quay về. Ra mô típ của chuyện này thì vẫn là ngôn tình, vẫn là nam kiểu tổng tài bá đạo. Thế nhưng mà đây sẽ là nữ cường. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ vào tập 1 của bộ truyện này nhé. Tập 1 có tựa đề Bị Nhìn Trúng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lăng U, có trách thì trách cô quá tỏa sáng, chiếm lấy mắt ánh nhìn của người khác. Chỉ cần cô chết đi, vậy mọi người sẽ nhìn thấy tôi. Đi chết đi. Lăng U, nếu em yếu đuối hơn một chút, có lẽ chúng ta đã không đến bước đường này rồi. Đàn ông không thích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ đâu. Đi đến cầu Nại Hà, Lăng U vẫn không thể quên được câu nói của bạn thân và bạn trai mình. Họ bắt tay hãm hại cô, khiến cho cô ngã xuống vách núi. Cả đời này, Lăng U cô sẽ không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. Đến sông Vòng Xuyên, từ xa Lăng U đã nhìn thấy mệnh bà đang múc canh phát cho những linh hồn đang đợi đi đầu thai. Dòng người dài nối đuôi nhau. Tõm một tiếng, Lăng U quay sang, vừa vặn thấy một con cá màu vàng béo núp ních đang mở to mắt nhìn cô. Không thể không thừa nhận cá ở đây thực sự rất béo, nhìn rất muốn ăn. Nghĩ đến lúc chết bản thân cũng đói bụng, trở thành một con ma đói, cô không nhịn được lẩm bẩm trong miệng. Đem cá này nướng lên, ngon phải biết. Ai dám ăn cá của bồn vương? Giọng nói trầm trầm vang lên khiến đám quỷ xài sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Đám linh hồn tách ra hai bên, tạo lối đi thẳng đến chỗ cô. Lăng U như người đàn ông điển trai nhất mà cô từng thấy đi đến trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt. Là người muốn ăn cá của bổn vương? Người đàn ông khí chất bất phàm, khi đứng gần khiến Lăng U cảm thấy vô cùng áp lực. Nghĩ đến tài người này thính như vậy, nói nhỏ mà cũng nghe thấy. Lăng U liền thành thật khai báo. Cá béo như vậy không ăn thì uổng phí. Dù sao cũng đã chết rồi, không thể chết nữa, Lăng U cô cũng không sợ. Quân Mặc Phàm nhướng mày, ai đi qua đây cũng đều khen cá đẹp, riêng nữ nhân này lại chỉ nghĩ đến ăn cá. Cá này hắn phải hao tâm tổn phí mới nuôi được trong sông Vòng Xuyên, vô cùng chân quý. Long Phi lướt mắt qua, thấy nam nhân mặt đồ đen kỳ dị không nhịn được cười nháy mắt nhìn mình thì toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ nói sự thật, cũng không thể trách cô. Quân Mặc Phàm nhìn Lăng U từ đầu đến chân, nhìn đến khi cô cảm thấy cả người không thoải mái mới rời mắt sang người áo đền bên cạnh. Giữ lại! Nói xong cũng không thèm nhìn, lập tức quay người rời đi. Lăng U còn chưa hiểu điều gì, chuyện gì đã bị một đám người hầu ấn vào phòng tắm rửa thay đồ. Đến khi ngồi ngay người trong căn nhà cạnh sông Vòng Xuyên, Lăng U mới sức tỉnh. Cô đã bị người đàn ông kia nhìn trúng rồi. Từ khi biết người đàn ông điển trai kia là Diêm Vương đại nhân, Lăng U không biết nên khóc hay cười. Ngày ngày cô ra bờ sông Vòng Xuyên thả cần câu cá. Nhưng đám cá này như có linh tính, chúng bơi thành đàn quanh lưỡi câu nhưng tuyệt nhiên không có con nào dính bẫy. Quả nhiên, muốn ăn cá ở U Minh thực khó. Một tuần trôi qua, Lăng U hoàn toàn sống cuộc sống của loài heo, hết ăn rồi ngủ. Cô đến chỗ Mạnh Bà tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối. Mạnh Bà nói thân phận cô đặc biệt, không dám để cô giúp đỡ. Tên khốn Diêm Vương đó. Lăng U chán nản đá một viên sỏi ra xa thầm rủa một tiếng. Người chửi bổn vương ngày càng thuận miệng nhỉ? Quân Mặc Phàm chắp tay sau lưng thầm thả đi từ điện Diêm Vương đến sau lưng Lăng U. Đấm quỷ sai và linh hồn sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Lăng U mặc dù bị khí thế của anh gây áp lực, nhưng trần vẫn đứng, lưng vẫn thẳng, hoàn toàn không có ý định quỳ chào người đàn ông ở trước mặt. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, cô không muốn quỳ trước mặt ai ngoài cha mẹ và ân nhân. Ta không dám, ta đi về trước đây. Lăng U cúi chào thật nhanh rồi chạy thẳng về căn nhà nhỏ của mình. Đứng lại lâu chút nữa, cô sợ cô sẽ phải quỳ trước anh. Quân Mặc Phàm dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần, suy nghĩ một chút liền quay qua nhìn Hắc Vô Thường đang cười mỉa, khiến hắn lập tức ngậm miệng lại. Người nói, có phải nàng ta không sợ bổn vương hay không? Quân Mặc Phàm chỉ vào một tên quỷ sai hỏi. Diêm Vương đại nhân, ngài đáng sợ như vậy, ai cũng phải sợ ngài. Tên quỷ sai nói. Quân Mặc Phàm nhíu mày, mặt đen hết một mảng. Hàn khí từ người tỏa ra khiến mọi người sợ hãi, ngay cả Hắc Vô Thường cũng phải cúi đầu thối lui sang một bên. Quay người lại. Dạ. Tên quỷ sai ngoan ngoãn quay người lại. Con mắt nào của ngươi thấy nàng ta sợ bổn vương? Cá của bổn vương cũng dám câu để ăn, gặp bổn vương thì không quỳ chào. Còn mẹ nó, nàng ta rõ ràng không sợ bổn vương mà. Cùng Lộc Phàm nhấc chân đá vào lưng tên quỷ sai khiến hắn ngã ra đất. Đám còn lại thấy vậy càng cúi thấp đầu hơn. Cả ngày hôm đó, Diêm Vương đại nhân chỉ ngồi nghĩ vì sao nữ nhân kia là cô, không sợ anh. Tối đến, bước chân mạnh mẽ đi đến căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên. Từ ngoài cửa anh đã nghe thấy tiếng chửi rủa của cô. Nữ nhân này, chửi anh thuận miệng đến vậy sao? Ngài đến đây làm gì? Lăng U vừa muốn mở miệng chửi tiếp liền thấy cửa bị mở mạnh. Anh đen mặt bước vào. Đêm nay ta muốn ngủ lại đây. Suốt thời gian dùng bữa tối, Lăng U luôn thấp thỏm không yên. Anh giữ cô lại, đương nhiên là có nhu cầu sinh lý kia, nhưng cô không muốn. Diêm Vương đại nhân, chỉ có chiếc giường bé tẹo thế này, hay ngài về điện của mình đi. Lăng U giữ khoảng cách với anh, nhỏ giọng nói. Cùng Ngọc Phàm lướt chiếc giường bé tẹo kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quả thật là bé, chỉ đủ ngủ 3-4 người thôi. Nếu bé như vậy, một người ngủ là được rồi. Nói xong liền trực tiếp tháo giày leo lên giường. Đại nhân, không phải ngài sẽ ngủ đất sao? Lăng U vừa muốn mở miệng khen hay, thấy hành động của anh chữ hay liền nuốt vào chữ trong lòng. Người dám để bổn vương ngủ đất? Ngọc thể của bổn vương sao có thể ngủ đất được? Quân Mặc Phàm nhíu mày, giơ tay ném chăn với gối xuống đất. Lăng U hậm hực cúi người nhặt chăn gối lên, vừa thầm chửi rủa cho ngài lạnh chết. Lúc ngẩng lên đã thấy anh đáp một chiếc chăn khác ấm hơn. Nam tử hán đại trượng phu gì mà lẳng ù thầm rủa, tên khốn Diêm Vương, đệm êm chăn ấm có thì không ngủ, cố tình chạy đến đây giành giường với cô. Lăng ù để chỗ cách thật xa, lấy nửa chăn là đệm, nửa chăn làm chăn để đắp. Ù mình này ban ngày bình thường, nhưng ban đêm thì vô cùng lạnh lẽo. Lăng ù được anh giữ lại, đương nhiên không giống với những linh hồn kia, có thể cảm nhận được cái lạnh ban đêm của địa ngục. Ta chưa hỏi tên người, người tên là gì? Đang nằm, quân Mặc Phàm bỗng nhớ ra việc quan trọng rằng hình như chưa biết tên cô. Lăng ù. Cô nhắm mắt kéo chăn cao hơn một chút, im lặng bao trùm căn phòng. Tại sao người không sợ bổn vương? Anh lại đột nhiên lên tiếng. Đẹp trai như vậy sao phải sợ? Lăng ù vừa mới đánh cờ với chủ công đã bị anh kéo về thực tại. Cô buồn ngủ tới nỗi không suy nghĩ mà trả lời luôn. Quân Mặc Phàm nghe vậy quay qua nhìn cô, thấy mắt cô nhắm lại, hơi thở đều đặn thì biết cô lại ngủ mất rồi. Ngẫm một lát, môi mỏng khẽ nhếch lên. Vậy là cô đang khen anh đẹp trai sao? Cho nên mới không sợ. Nhưng đám quỷ sai nói anh đáng sợ như vậy. Ý là chê anh rất xấu. Nhất định phải chỉnh đốn lại mắt nhìn của bọn chúng mới được. Nói cho người biết, bổn vương là nam tử hán đại triệu phú đấy. Nhưng bổn vương quyết không ngủ đất đâu. Quân Mặc Phàm rời giường bế cô lên. Sau khi đặt cô ngay ngắn thì tự mình chui vào chăn. Cảm giác này cũng không tệ. Sáng hôm sau, Lăng ù phát hiện bản thân nằm trên giường thì rất ngạc nhiên. Chắc không phải đêm qua cô mộng du tự mình bỏ lên giường đi chứ. Nghĩ ra mọi khả năng, cô chỉ cảm thấy khả năng anh bế cô lên giường là không có nhất. Có lẽ do đêm qua anh nghỉ lại chỗ cô, nên sáng nay vừa ra khỏi cửa đến sông Vong Xuyên như thường lệ. Mọi ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên người Lăng ù khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Tiểu Lăng ù. Giọng nói nữ tính vang lên bên tai khiến Lăng ù giật mình suýt ngã xuống sông. Quay lại, cử nhiên là một nam nhân dáng người mảnh khảnh mặc đồ trắng. Vậy là cô đã được gặp hắc bạch vô thường trong truyền thuyết rồi đấy. Tiểu Lăng ù, hôm nay cô được nhiều cá không? Bạch vô thường cười thật tươi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô vô cùng tự nhiên. Vẫn như mọi khi thôi. Lăng ù cũng không cảm thấy xa lạ, trực tiếp trò chuyện như đã quen từ lâu vậy. Chắc là được nhiều lắm nhở? Bạch vô thường vừa nói vừa ngó vào cái xô cô để bên cạnh. Trong xô hoàn toàn không có lấy một con cá. Bạch vô thường ái ngại nhìn cô. Lăng ù chỉ biết khóc thầm trong lòng. Đám cá này thành tinh rồi, nào có để cô câu được. Thậm chí nhiều lúc cô có thể cảm thấy chúng đang xem thường mình. Lăng ù hỏi hai một chút mới biết được Bạch vô thường và Hắc vô thường là hai anh em sinh đôi. Vừa sinh ra đã được chọn để làm trợ lý cho Diêm Vương đại nhân. Hắc vô thường tính tình trầm ổn hơn, làm việc cũng yên tâm hơn, nên luôn đi theo Diêm Vương. Còn Bạch vô thường tính tình trời sinh trẻ con thừa muối, công việc không chịu làm. Lần trước không gặp là do lên hạ giới vui chơi. Tôi không có tội, làm ơn tha cho tôi đi. Lăng ù thủ cẩn câu cá, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét. Vừa nhìn thấy là ai, mắt to liền sáng lên. Chết rồi, nhưng cô vẫn không thể quên được gương mặt kia. Cái người cô coi là bạn thân lại hãm hại cô. Bạch vô thường nhìn Lăng ù một cái. Hắn mặc dù vui chơi, nhưng chuyện của ô mình vẫn luôn để ý. Đương nhiên cũng biết linh hồn kia đã gây ra tội gì. Chuyện này lại liên quan đến nữ nhân của Diêm Vương. Cô ta chắc chắn phải chịu tội. Lão Bạch, chúng ta đi xem được không? Lăng ù kéo tay Bạch vô thường. Cô thấy quỷ sai kéo cô ta vào điện Diêm Vương. Chắc chắn là để xét xử. Bạch vô thường nhướng mày. Quen nhau chưa lâu nhưng cô đã xưng hô thân mật như vậy. Vậy hắn cũng chỉ có thể giúp cô vào điện xem kịch thôi. Hơn nữa hắn cũng quý cô. Nói chuyện với cô cũng hợp hơn so với ông anh trai kia nhiều. Điện Diêm Vương không phải là nơi ai cũng có thể ra vào. Bạch vô thường rất Lăng ù vào trong, tìm một chỗ khuất đứng quan sát. Lăng ù ngó đầu ra xem, thấy Mặc Quân Phàm ý thế, khí thế uy nghiêm đang ngồi trên ghế cao. Bên cạnh là Hắc vô thường đang nhìn xung quanh. Ánh mắt vừa chạm đến chỗ cô thì dừng lại, rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác. Diêm Vương đại nhân, tôi không có tội. Lục Ý quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Không có tội, người chắc chắn? Quân Mộc Phàm nhướng mày hỏi. Tôi không có, tôi... Lục Ý ấp úng. Cô ta làm gì cũng chỉ vì bản thân mà thôi, chẳng phải người không vì mình trời tru đất diệt sao? Quân Mộc Phàm gõ gõ lên mặt bàn. Hắc Vô Thường hiểu ý tiến lên một bước nhìn thẳng vào Lục Ý, khiến cô ta run rẩy không thôi. Lục Ý, kiếp này làm đại tiểu thư Lục gia, mua chuộc người hãm hiếp em gái giành lấy tài sản, không biết đối nhân xử thế, đánh đập người làm. Quan trọng nhất là âm mưu giết hại Lăng U. Hắc Vô Thường liệt kê một loạt tội danh của Lục Ý. Lăng U nghe mà toát mồ hôi hột. Cô làm bạn với cô ta lâu như vậy mà không biết được những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm. Nếu sớm biết chắc chắn cô cũng không chết thảm như vậy. Nghe rõ rồi chứ? Đưa cô ta đi, cho đầu thai vào đạo súc sinh. Quân Mộc Phàm vẫy tay, lập tức hai quỷ sai tiến đến kéo Lục Ý ra khỏi điện. Lục Ý vùng vẫy muốn thoát ra, vừa thấy Lăng U đang đứng cùng Bạch Vô Thường nhìn mình thì bỗng nhiên cười to một tiếng. Lăng U, chết rồi mà mày vẫn chiếm lấy hào quang của tao. Người ta vẫn nhớ đến Lăng U Lăng già đã chết, lại không nhìn đến tao Lục Ý Lục già vẫn sống. Lăng U, tao hận mày. Lăng U nhìn Lục Ý bị lôi đi, trong lòng bỗng nhiên thấy thoải mái. Cô ta tưởng giết được cô thì mọi người sẽ nhìn thấy cô ta, cuối cùng lại tay không trở về. Quân Mộc Phàm liếc Lăng U một cái, nhớ đến đêm qua ngủ cùng cô, cảm giác rất được thì khẽ nhếch môi cười. Đàm phán quan kia luôn dụng anh lấy phu nhân, thực ra thì cô cũng đâu có tệ. Hôm sau, Lăng U đang đứng cắt hoa thì thấy một đoàn người nối đuôi nhau bê đồ vào trong nhà của mình. Hỏi ra mới biết chúng đều là đồ anh tặng cho cô. Lăng U gật gù, cái này giống với phim cô hay xem, là đồ ban thưởng. Mà dù chết rồi nhưng cô cũng không ngại nhiều tiền đâu. Nhưng đến khi vào trong nhà, Lăng U mới biết cô đã nhầm. Đây là đồ nam mà, lại còn rộng như vậy sao tôi mặc được, có nhầm lẫn gì không? Lăng U cầm một chiếc áo lên nhíu mày hỏi. Không có nhầm lẫn gì đâu, là ngu cô nương, đây là áo của Diêm Vương đại nhân mà. Quỷ sai đặt một chậu hoa xuống cười nói. Lăng U cứng người thả chiếc áo xuống, quay người nhìn xung quanh. Ghế cô hay nằm tắm nắng có thêm một chiếc khác, hoa trong nhà cũng có thêm vài chậu anh thích, tủ quần áo thay mới, thay cái mới to hơn, bên trong là quần áo của anh và của cô. Tất cả mọi thứ dường như là để thêm một người khác vào đây ở. Cái kia, đây là phần thưởng sao? Lăng U cô nương, Diêm Vương đại nhân chuyển đến đây chính là phần thưởng cao nhất đó. Tên quỷ sao nói xong lén cười chạy đi. Lăng U thất thần vài giây rồi chửi bậy một tiếng. Điện Diêm Vương to như vậy, nếu muốn ở cùng cô sao không để cô chuyển qua đó? Căn nhà này mặc dù khá rộng nhưng cô vẫn muốn với Điện Diêm Vương ở một lần. Thấy bổn vương không quỳ chào, lại còn dám lườm. Quân Mộc Phàm vừa bước vào cửa đã cảm thấy Lăng U đang lườm mình. Diêm Vương đại nhân, điện của ngài bị hỏng rồi sao? Cô bất mãn chù môi nói. Đúng vậy, không cẩn thận làm thủng một lỗ to trên mái nhà phòng ngủ. Anh thản nhiên nói rồi bước đến chỗ ngồi thân thuộc bắt đầu làm việc. Lăng U khỏi miệng giật giật, nguyên đồ của phòng ngủ anh đều chuyển hết qua đây. Thực sự là không cẩn thận vậy sao? Lần đầu tiên Lăng U thấy được Quân Mộc Phàm làm việc, bộ dáng nghiêm túc đến mức đẹp trai của anh khác hẳn những lúc nói chuyện với cô. Lăng U ngồi một bên chống cằm si mê ngắm trai đẹp, suy nghĩ không biết bao giờ anh mới cho cô đầu thai, lại không phát hiện khóe môi anh khẽ cong lên nhảy nhẹ. Đêm đó anh rất tự nhiên ngồi chung giường với cô, thấy cô đã ngủ say, bàn tay không an phận khẽ vươn qua ôm lấy cô vào lòng. Lăng U độc đợi một chút, tìm tư thế thoải mái trong lòng anh, sau đó lại ngủ say. Quần Mộc Phàm nhìn hành động đáng yêu của cô, tay ôm eo cô siết chặt hơn. Thời gian trôi qua, việc đợi anh ôm mỗi đêm đã trở thành thói quen của cô. Ngày ngày đám quỷ sai đều thấy được Diêm Vương đại nhân thưởng cho Lăng U chuyển đến ngôi nhà nhỏ mà ghen tị. Lăng U thả cần câu cá, từ ngày anh chuyển đến ở với cô, mỗi ngày cô lại được câu một con cá ở sông Vong Xuyên này. Nhưng chúng như có thỏa thuận, mỗi ngày cô chỉ câu được duy nhất một con, không ít hơn cũng không nhiều hơn. Tiểu Lăng U, câu được cá rồi à? Bạch Vô Thường tiến đến vui vẻ nhấc con cá từ trong sô lên, Con cá vùng vẫy vài cái thoát ra được, rơi xuống sông. Không khí bắt đầu trở nên u ám. Bạch Vô Thường ái ngại cười nhìn cô. Hắn cũng đâu nghĩ con cá kia lại thông minh như vậy, cử nhiên thoát được khỏi ma trảo của hắn. Diệp Vương đại nhân, ta muốn ăn cá sông Vong Xuyên. Lăng Ú nhấc chân chạy thẳng vào điện Diêm Vương. Duyệt, ăn nhiều một chút. Con cá duy nhất của hôm nay bị tên ẻo lạ kia thả rồi, cô có ngồi cả ngày cũng không bắt được. Ăn nhiều cái em gái anh ấy. Diệp Vương đại nhân, ta muốn nuôi đại thần. Lăng Ú suy nghĩ một chút lại nũng nịu nói. Kiếp trước xem trên phim ảnh, đại thần ai nấy đều đẹp trai, cô muốn nuôi. Duyệt, nuôi heo, yên tâm, sẽ là heo cái. Từ khi nào đại thần lại thành heo cái vậy? Cả Ô Minh không ai không biết, Diệp Vương đại nhân cường trèo nhất một nữ nhân là Lăng Ú cô nương. Ngay cả cá quý cũng nỡ cho vào bụng cô. Tính chiếm hữu cũng rất cao. Học Bạch Vô Thường muốn lại gần cô cũng phải xem xét Diệp Vương đại nhân có đồng ý hay không. Bất quá Lăng Ú lại rất thích người như vậy. Nghe Lăng Ú trao thân mình cho anh, anh nói sẽ cho cô tất cả, cả tình yêu lẫn đứa nhỏ, khiến cô cảm thấy anh là của một mình cô. Diệp Vương đại nhân. Một tên quỷ sai vội vã chạy từ ngoài vào điện, lại quên mất bên trong đang họp, khiến các phán quan tức giận. Ai cho phép người vào đây? Quân Mộc Phàm nhíu mày nói. Nhưng tên quỷ sai sợ hãi nói. Có chuyện gì cũng không quan trọng, cút ra ngoài. Tên quỷ sai vội dập đầu vài cái rồi bước ra ngoài, vừa bước vừa lẩm bẩm. Nhưng mà Lăng Ú cô nương có thai rồi. Các phán quan dựng đứng tai đều quay ra nhìn tên quỷ sai, khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn đâu có nói gì sai chứ. Lăng Ú cô nương muốn truyền lời rằng có thai rồi. Đợi đến khi các phán quan quay lại, đã thấy trên ghế cao Diệp Vương đại nhân bốc hơi không biết từ bao giờ. Ngay cả Hắc Vô Thường cũng không thấy. Phải là có chuyện gì cũng không quan trọng bằng Lăng Ú cô nương mới đúng. Quân Mặc Phàm đến ngôi nhà nhỏ, vừa nhìn thấy Lăng Ú đang ngồi ăn bánh liền lập tức đi lại ôm chặt lấy cô. Đại nhân. Lăng Ú ngạc nhiên nhìn anh. Cô biết anh đang họp, cứ nghĩ sẽ phải đến tối anh mới qua cơ, không ngờ lại nhanh như vậy. Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao, gọi ta là Phàm. Quân Bạc Phàm nhíu mày cấp chán cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên bụng còn chưa lớn của cô. Lăng Ú chu môi nhìn anh, cô cũng muốn gọi lắm, nhưng lâu nay luôn quen gọi anh là đại nhân, giờ gọi là Phàm có chút không quen. Tính ra Lăng Ú ở U Minh này cũng đã mấy năm, cô biết anh yêu cô cũng rất yêu anh, nhưng chưa một lần anh đề cập tới chuyện cho cô một thân phận. Nghĩ đến chuyện này, Lăng Ú luôn chỉ mỉm cười cho qua. Anh sủng ái cô, lại không qua lại với bất kỳ nữ nhân nào ngoài cô. Điều đó cũng khiến cô thấy thỏa mãn. Thân phận phu nhân của Diêm Vương, cô cũng không cần. Từ ngày biết Lăng Ú cô nương có thai, đám người hầu trong ngôi nhà nhỏ ven sông Vong Xuyên ngày càng đông lên trông thấy. Diêm Vương đại nhân khẩm tiếc phạm quy tắc, xài Hắc Bạc Vô Thường lên hạ giới tìm vài bảo mẫu tốt giúp cô. Đám linh hồn đi xếp hàng đầu thai luôn nhìn nhau bàn tán về ngôi nhà nhỏ. Thỉnh thoảng lại thấy quỷ sai bê đồ chạy vào nhà. Tao không ăn nữa, không ăn được nữa. Lăng Ú nhìn đống canh tẩm bổ cho mình mà muốn nôn một trận. Hôm nay cô đã uống không biết bao nhiêu canh tẩm bổ rồi. Bổ chết cô mất. Đám người hầu đứng một bên không biết phải làm thế nào. Diệp Vương đại nhân là lần đầu làm cha, dặn dò bọn họ rất kỹ rằng phải tẩm bổ thật tốt cho Lăng Ú cô nương, nhưng nhất định không được làm chuyện gì khiến Lăng Ú cô nương thấy khó chịu. Nếu bây giờ họ ép Lăng Ú cô nương uống tiếp, có phải Lăng Ú cô nương sẽ khó chịu, họ sẽ bị phạt không? Ta muốn đi dạo để tiêu bớt. Lăng Ú vừa muốn nhấp mông đứng dậy, một đội quân đằng sau đã toát mồ hôi vội vàng đỡ lấy cô, chỉ sợ cô sẩy chân ngã. Từ xa, đám quỷ sai và linh hồn đã thấy một nhóm người đang đi dạo. Bọn họ tạo thành một vòng tròn, bên trong có hai người đỡ một người đang mang thai, đi từng bước một. Quần Mặc Phạm chết tiệt, tưởng mình là bột mì mềm yếu hay sao? Lăng Ú lấy chân đá một viên sỏi, bảo mẫu bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy cô. Mấy năm nay nàng chửi ta thành thói quen rồi đấy. Quần Mặc Phạm từ đằng sau đi đến, đám người liền tách ra, bảo mẫu cũng thối lui một bên để anh đỡ lấy cô đi dạo. Thật ngại quá, thói quen từ khi gặp ngài rồi. Quần Mặc Phạm nghe vậy khẽ cười một tiếng. Đúng là từ khi gặp nhau, cô luôn chửi anh vô cùng thuận miệng. Nếu là người khác thì đã sớm đi du lịch 18 tầng địa ngục rồi. Nhưng đối với cô, anh lại thấy điều đó rất đáng yêu. Nàng thật sự rất hư đấy. Quần Mộc Phàm ôm lấy Lăng U, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của cô. Anh có thể cảm giác được sinh mệnh đang lớn dần trong bụng cô. Lăng U rụi rụi trong lòng anh vài cái rồi đẩy anh ra. Cái kia cô một khiếu nại một chút. Tao không muốn uống canh tầm bầu nữa, không thì một ngày một bát có được không? Lăng U giơ một ngón tay lên nhìn anh. Một ngày phải uống mấy bát lận khiến cô thật không chịu được. Phải tầm bổ. Quân Ngọc Phàm trực tiếp từ chối. Đứa bé này là con của hai người, tương lai sẽ kế vị anh, tuyệt đối phải khỏe mạnh. Lăng U lập tức sụ mặt. Tầm bổ cái em gái anh. Từ khi mang thai, khẩu vị của cô đặc biệt lợi hại. Hôm qua thì thích ăn ngọt, nay lại thích ăn chua, mai thì ăn cay. Thực sự không biết bé con trong bụng là trai hay gái nữa. Điều khiến Lăng U thấy thoải mái nhất là cô không bị nghén như người khác. Không muốn, còn tầm bổ nữa ta sẽ nôn hết ra mắt. Quân Bạc Phàm nhìn cô sụ mặt không nhịn được hồn nhẹ lên má cô một cái, khiến đám người hầu đỏ mặt cúi đầu thật thấp. Diêm Vương đại nhân lạnh lùng phúc hắc của bọn họ sao lại tha hóa như vậy chứ? Hình tượng chẳng còn nữa rồi. Bạch Vô Thừa bên cạnh cười trộm một tiếng. Tiểu Lăng U vừa có thai, bao nhiêu việc nặng nhọc đều giao cho Hắc Vô Thượng đi làm. Riêng hắn lại ung dung thoải mái nhận công việc giúp cô vui vẻ. Một ngày một bát. Quân Mộc Phàm khẽ lắc đầu nói. Không biết từ khi nào anh lại phải cam chịu nghe lời của một nữ nhân. Chắc chỉ có mình cô thôi. Lăng U hớn hở, không quản có người đang nhìn vui vẻ kĩnh chân ôm lấy cô. Anh hôn... Ôm lấy cổ anh hôn nhanh lên môi anh một cái. Đám người hầu lại cúi thấp hơn chút nữa. Lăng U cô nương có mất hình tượng hơn, cử nhiên dám thượng Diêm Vương đại nhân. Lúc anh định giữ lấy cô hôn cái nữa thì Hắc Vô Thường mặt đen hơn than vội vàng đi đến. Vừa nhìn thấy hai người sắc mặt lại càng khó coi hơn. Diêm Vương đại nhân. Hắc Vô Thường khẽ liếc qua cô rồi nhìn anh. Quần Mộc Phàm hiểu ý, dạ dò cô một chút rồi mang theo người rời đi. Vừa vào điện Diêm Vương, Hắc Vô Thường đã đưa văn kiện cho anh xem. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Quân Mộc Phàm nhận lấy mở ra xem. Thoáng cái mặt đã tối sầm lại. Thiên giới, thế nhưng lại muốn nhúng tay vào hôn sự của anh. Hắc Vô Thường đứng một bên khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Văn kiện vừa gửi tới, hắn đã biết là sẽ có điều không hay. Trước này thiên giới không bao giờ quản chuyện của U Minh. Này lại muốn đứng ra ép Diêm Vương thú phì. Thật sự là rất lạ. Không được nói cho Lăng U biết. Quân Mộc Phàm bỏ lại một câu rồi rời đi. Hắc Vô Thừa nhìn theo chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng. Lăng U đối với việc anh vội vàng rời đi cũng không để ý. Diêm Vương vốn nhiều việc, anh không tiết thời gian đến thăm cô cũng đã khiến cô rất vui rồi. Trở lại ngôi nhà nhỏ, mấy ngày này Hắc Vô Thường bộn bề công việc lại thường đến thăm cô, khiến cô thấy lạ. Chắc không phải xảy ra chuyện gì đi. Tiểu Lăng U, cô đừng có nhìn tao như vậy. Hắc Vô Thường vừa nhấp ly trà, liếc mắt thấy Lăng U nhìn mình không chớp mắt liền nói. Có phải U Minh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nước trà vừa vào miệng đã bị phun ra. Hắc Vô Thường vừa hò sụ sụ vừa trợn mắt nhìn cô. Lăng U ghét bỏ né qua một bên. Nếu không phải cô tránh kịp, vậy toàn bộ nước trà đều bắn thẳng vào mặt cô rồi. Đưa tay vỗ nhẹ lưng Hắc Vô Thường, cô khẽ nhíu mày nói. Đừng kích động, nếu không phải sao người rảnh quá vậy? Ta là quan tâm tiểu Diêm Vương trong bụng cô có được không? Ta bỗng nhớ ra có việc, ta đi trước đây. Không đợi Lăng U tiếp lời, Hắc Vô Thường đã nhanh chóng nhấc mông rời khỏi ghế. Chỉ cần ở lại chút xíu nữa thôi, hắn sợ hắn sẽ nói ra hết cho cô nghe. Lăng U híp mắt nhìn theo. Hắc Vô Thường là loại tính cách gì cô biết? Hắn thật sự là vì đứa bé mà quan tâm cô đến vậy sao? Suy nghĩ nửa ngày không ra, Lăng U liền đầu hàng. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là việc gì nghĩ lâu mà chưa thông, cô không ngần ngại vứt nó sang một bên để nghĩ sang việc khác. Ví dụ như tối nay anh nói sẽ đến chỗ cô. Từ ngày có thai, Quân Mộc Phàm đã lên kế hoạch tẩm bổ cũng như những thứ phải kiêng kỵ. 3 tháng đầu, anh hầu như không ngủ cùng cô vì sợ sẽ làm hại bé con. Mấy tháng sau mới dám thỉnh thoảng ngủ lại. Lăng U đã mang thai được 10 tháng, nhiều bụng cô lại chỉ như 16 tháng. Quả nhiên, con của Diêm Vương luôn khác người thường. Lăng U. Quân Mặc Phàm từ phía sau ôm lấy cô. Lăng U được anh ôm cũng quay người lại vùi đầu vào ngực anh. Hương thơm nhẹ nhẹ trên người anh khiến cô thấy an toàn và yên tâm. Anh nói mùi hương này là từ một cây hoa sen trong hồ gần điện Diêm Vương. Hoa này chỉ nở vào ban đêm, nên anh lấy làm túi thơm đeo bên người. Đại nhân, ngài đã ăn gì chưa? Dạo này nhìn ngài xanh xao lắm đấy. Lăng U đưa tay vuốt nhẹ má anh, cảm thấy má của anh hơi hóp lại liền nhíu mày nói. Để ta bồi nàng ăn. Quân Mặc Phàm bắt lấy tay cô kéo cô vào phòng ăn. Nhìn người trước mặt mình ăn, Quân Mặc Phàm bỗng nhiên thấy đau đầu. Lăng U chỉ là một người bình thường, anh biết, nhưng lại không muốn buông tay cô. Người mà thiên giới chỉ hôn cho anh lại là con gái cưng của thiên hậu. Anh lại không thể từ chối vì họ nói, nếu không sẽ mang cô rời xa anh. U Minh luôn thấp hơn thiên giới một bậc, bình thường không quản chuyện ở đây. Nhưng cố tình công chúa Ninh Thư sau lần xuống U Minh vui chơi lại nhìn chúng anh. Biết anh yêu thương một nữ nhân là cô, đã chạy đi tìm thiên hậu đòi lấy anh cho bằng được. Lăng U. Quân Mặc Phàm nhìn cô, trái tim lại hùng hằng loạn nhịp. Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Lăng U cũng để ý đến anh, thấy anh không ăn thì liền hỏi. Nàng ăn ngon là được rồi. Lăng U thấy anh tâm sự đầy mình. Cô bên anh cũng lâu, đừng nhìn biết anh có chuyện khó chịu trong lòng. Nhưng mỗi lần cô cố gắng hỏi, anh luôn chuyển hướng chủ đề, cuối cùng vẫn là không nói gì. U Minh đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng U đi đến ôm chặt lấy anh, thấy anh như vậy cô cũng rất khó chịu. Ta không có gì, chỉ là dạo này công việc quá nhiều mà thôi. Chữ đến miệng nhưng lại không thể nói ra. Anh lắc đầu ôm cô đi đến bên giường. Nửa đêm, Quân Mặc Phàm ôm lấy Lăng U ngủ, nhưng người trong lòng nhỏ nhắn, hơi thở đều đều, hẳn là đã ngủ say thì khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Tay di chuyển đến cái bụng đã hơi lớn của cô. Thấy tay bị bé con trong bụng đạp nhẹ vài cái thì môi mỏng nhếch lên. Xem ra bé con này cũng biết anh là cha của nó. Đứa nhỏ... Nghĩ đến chuyện đứa bé đã trong bụng cô 10 tháng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh lại nhíu mày. Ban đêm cô vì mang thai mà hay bị chuột rút khiến anh lo lắng không thôi. Đứa nhỏ này, nếu con còn không mau đi ra, xem cha dạy dỗ con như thế nào. Anh chọc chọc nhẹ bụng cô, mặc dù nói nhỏ nhưng khẩu khí lại bức người. Lăng U cô nương, sư vừa đại nhân nói ta đến may đồ mới cho ngài. Thợ may cúi đầu chào Lăng U một cái rồi lập tức bắt tay vào việc. Bụng của Lăng U ngày càng to, đồ cũ đều đã mặc không vừa. Bé con trong bụng cô đã một năm nhưng vẫn chưa chịu ra khiến Lăng U không khỏi sốt ruột. Sẽ không phải ngủ luôn trong đấy chứ? Cô nghĩ cô đang mang thai con của ai? Bạch Vô Thường khinh bỉ nhìn Lăng U. Nếu đứa bé này giống với những đứa trẻ khác, vậy nó đã không phải con của Diêm Vương rồi. Ta nói cho cô biết, hồi trước Sư Vương đại nhân cũng ở trong bụng mẹ rất lâu đấy. Kết quả vừa ra đời, mặt liền y chang một ông già, suốt ngày cau có. Bạch Vô Thường nhớ lúc hắn lần đầu gặp anh mới sinh, thấy mặt anh nhăn nhó còn hơn cả khỉ, cả người lại đen đỏ, rõ ràng không có liên hệ với Diêm Vương đẹp trai bây giờ. Lăng U thở dài một tiếng, xoa nhẹ bụng của mình, thấy tay bị bé con đạp mấy cái liền híp mắt lại cười. Không hiểu sao cả ngày bé con trong bụng cô càng nghịch ngợm, khiến cô nửa đêm bị đạp đau đến tỉnh cả ngủ. Dạo này anh lại không hay đến chỗ cô, không có anh ôm nửa đêm tỉnh lại liền không ngủ được nữa. Lăng U vác bụng bầu đi đến sông Vong Xuyên. Lâu rồi cô chưa có thả cần câu cá, chỉ cần ngồi nhiều một chút là chân tay cô liền ê ẩm không thôi. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Lăng U đưa mắt nhìn đám quỷ sai chốc chốc lại bê đồ vào điện Diêm Vương, mà những món đồ kia đều được trùm vải đỏ. Sắp tới có người của thiên giới đến chơi, chắc là chuẩn bị để tiếp đãi. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhìn đệ bộ hờ hững kia rõ ràng là Hắc Vô Thường vẫn chưa nói gì cho hắn biết. Lăng U hai mắt sáng lên, từ khi xuống đây cô chưa từng thấy người của thiên giới, nghe nói họ đều là mỹ nam mỹ nữ. Thật sự muốn được tận mắt nhìn thấy một lần. Lăng U hạ quyết tâm, hôm đấy nhất định phải năn nỉ anh cho đi xe mới được. Thiên giới. Quân Mạc Phàm, người nói vậy là không muốn thú con gái ta. Thiên hậu một thần phú quý khẽ lay động, rõ ràng là đang rất giận dữ. Trên thiên giới không ai không biết, Cẩm Chấn Ninh Thư là bảo bối của thiên hậu. Nàng được thiên hậu sủng thành kiều, muốn gì được đó. Chỉ một lần thăm quan U Minh liền đem trái tim trao cho Diêm Vương đại nhân, không phải anh thì không cưới. Thiên hậu lại rất ưng Quân Mạc Phàm, nếu so sánh thì ngay cả thái tử thiên giới cũng chưa chắc bằng được anh. Nên con gái vừa nói ra tâm sự lập tức gật đầu đồng ý. Thiên hậu, ta không có ý đó. Quân Mạc Phàm nhíu mày nói. Không có ý đó, vậy tại sao người lại không chịu thú con gái ta, lại đi bảo vệ một phàm nhân sờ bẩn đấy? Nàng là người ta yêu. Hỗn xược, người rõ ràng biết tùy quy tắc, phàm nhân và thần tiên không thể ở bên nhau. Quân Mạc Phàm, ta nói cho người biết, nếu người thú con gái ta làm phu nhân, ta có thể nhắm mắt cho qua quy tắc, còn không, ta sẽ mang nàng ta mãi mãi rời xa người. Thiên hậu tức giận đập bàn một cái rồi quay người rời đi. Quân Mạc Phàm đứng im một chỗ không nhúc nhích. Lúc này tử khí bao quanh anh khiến đám thiên binh ngã gục. Lão Bạch, dạo này U Minh bận lắm sao? Lăng U dạo bờ sông Vong Xuyên không quay đầu hỏi Bạch Vô Thường. Người của thiên giới sắp tới rồi, Diêm Vương đại nhân thật là người đứng đầu, bận chút cũng là đương nhiên. Bạch Vô Thường vỗ vài cô an ủi một chút. Lăng U khẽ quay đầu nhìn điện Diêm Vương phía xa. Dạo này anh không đến chỗ cô nữa, khiến cô có chút hụt hẫng. Nhưng thấy Bạch Vô Thường nói vậy, Lăng U chỉ có thể đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng mà dạo một vòng U Minh. Bạch Vô Thường đi chậm một bước nhìn bóng lưng Lăng U, được người hầu đỡ đi. Không hiểu sao hắn thấy sự cô đơn lẻ loi trong cô. Hắc Vô Thường cũng đột nhiên bận đến kỳ lạ. Hắn có hỏi lại vội vàng chuyển chủ đề khiến nghi ngờ trong lòng lại càng cao hơn. Lăng U đi đến cầu Nại Hà, xa xa có thể nhìn thấy một rừng mạn châu xa hoa đỏ chói. Hoa bỉ ngạn, có hoa không có lá, có lá thì không có hoa. Hoa và lá không bao giờ gặp nhau, đời đời bỏ lỡ nhau. Kiếp trước cô rất ghét loài hoa này vì nó tượng trưng cho sự chia lìa. Giờ lại thấy bỉ ngạn thật sự rất đẹp. Lăng U thở dài một tiếng định cất bước quay lại, bỗng nhiên một tên quỷ sai dẫn theo một linh hồn đi tới. Quỷ sai thấy Lăng U vội vàng ấn linh hồn kia cùng quỳ xuống. Diêm Vương đại nhân nói thấy Lăng U như thể thấy ảnh, vô cùng tôn quý. Lăng U! Giọng nói có phần kích động vang lên. Đưa mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt to tròn của Lăng U liền híp lại. Linh hồn đang quỳ kia cơ nhiên là bạn trai giả tạo kiếp trước của cô. Xem ra là vừa bị bắt xuống đây. Phí Thành! Cuối cùng thì anh cũng chết. Giọng nói hở hững của Lăng U vang lên. Lăng U, thật sự là em chờ đầu thai là muốn đợi anh sao? Phí Thành không để ý đến thái độ của Lăng U, chỉ biết kích động đứng dậy nhào đến chỗ cô. Hỗn xược, tiểu Lăng U là người ngươi có thể chạm vào sao? Bạch Vô Thường vừa nhấc tay một cái, Phí Thành lập tức bày ngã ra đằng sau. Lăng U nhếch môi cười nhạt một tiếng. Đợi. Kiếp trước cô đợi hắn không biết bao nhiêu năm, đợi hắn học hành hoàn chỉnh, đợi hắn làm việc thẳng quan tiến chức, đợi hắn có đủ thực lực đến Lăng gia cầu hôn cô. Đến khi hắn có tất thảy mọi thứ, hắn lại hãm hại cô. Tuổi xuân kiếp trước của cô đều vì hắn mà hào phí. Đợi anh? Tử đúng là đang đợi anh, để có thể tận mắt nhìn thấy anh bị quả báo. Lăng U, em... Phí Thành nghẹn họng nhìn cô. Anh ta biết kiếp trước giúp Lục Ý hãm hại cô là anh ta sai. Nhưng lúc đó cũng vì cô và gia đình cô quá mạnh mẽ mà Tiểu Tam bên cạnh anh ta lại yếu ớt vô cùng hợp khẩu vị. Bạch Vô Thường khinh khỉnh nhìn Phí Thành, ra hiệu cho quỷ sai lôi anh ta đi thẳng đến điện Diêm Vương. Bản thân lại cùng Lăng U đi theo sau hóng kịch. Lâu rồi Lăng U không đến điện Diêm Vương. Vừa bước chân vào cô đã bị một màu đỏ chói đập vào mắt. Từ khi nào anh lại trang trí thêm đồ màu đỏ vậy? Đến rồi. Vậy bắt đầu đi. Quân Mạc Phàm rời tầm mắt đến bên người Lăng U, trong mắt thoát tia đau khổ. Mấy tháng rồi anh vẫn không dám đến gặp cô. Có trời mới biết anh nhớ cô đến thế nào. Hạc Vô Thường thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, bước lên một bước nhìn thẳng vào Phí Thành. Phí Thành, kiếp này làm thiếu gia Phí gia, tâm địa xấu xa, cưỡng bức nữ nhân, giết người để bịp tài tiếng, hãm hại Lăng U. Đưa hắn đến tầng địa ngục thứ 6 cho hắn nếm thử đồng trụ một chút, 7-7-4-9 ngày, cho hắn đầu thai vào một nhà dân nghèo, sinh ra dị tật, cả đời bất lực sống trong bệnh tật. Không, Diêu Vương đại nhân, xin tha mạng, tôi không muốn. Phí Thành nghe xong lập tức vừa dập đầu vừa gào lên. Anh ta không muốn, không muốn. Quân Mộc Phàm nhíu mày khó chịu. Anh muốn hắn phải chịu mọi đau khổ vì kiếp trước đã hãm hại Lăng U. Thấy Phí Thành vẫn gào thét, liền vẫy tay để quỷ sai lôi ra ngoài. Lăng U gật gù, cảm thấy quả báo này cũng không tệ. Vừa định nhấc chân chạy đến chỗ anh, cô đã thấy anh nhanh chóng lướt qua mình đi thẳng ra ngoài. Lăng U chỉ biết đứng im đó ngây ngốc nhìn theo. Ngay cả lúc đi qua anh cũng không nhìn lấy cô một cái. Còn bao nhiêu thời gian? Đêm xuống, Quần Mộc Phàm gác bút ngừng đầu hỏi người bên cạnh. Chỉ còn 2 tháng, đến lúc đó sợ là sẽ không giấu được nữa. Hạc Vô Thường nhận lấy tập giấy anh đã xem xét xong cất đi. 2 tháng nữa, anh sẽ phải thú Ninh Thư làm phu nhân. Chỉ sợ đến lúc đó bị cô phát hiện ra, anh cả đời không dám đối mặt với cô nữa. Muộn rồi, ngài định đi đâu? Hạc Vô Thường thấy anh bước nhanh ra ngoài liền vội hỏi. Muộn vậy, chắc nàng ấy ngủ rồi. Ta đi xem nàng ấy. Lăng U, xin lỗi nàng. Lăng U, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Lăng U. Trong mơ, Lăng U không ngừng nghe thấy lời xin lỗi bên tai, nhưng cô lại không thể nào tỉnh được. Nghe những lời xin lỗi đó, trái tim Lăng U như thắt lại, đau đến khó chịu. Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, Lăng U để người hầu đỡ mình làm vệ sinh cá nhân, đưa tay chạm nhẹ lên môi. Cô quay ra hỏi người hầu thân cận. Hôm qua có ai đến đây không? Lăng U cô nương, không có. Người hầu nghi hoặc lắc đầu. Cô ta canh chừng ngoài cửa cả đêm, ngày một tiếng động cũng không thấy. Vậy sao? Lăng U khẽ thở dài một tiếng. Đêm qua cô mơ thấy bản thân bị một ai đó hôn. Sáng nay thức giấc, môi cử nhiên hơi đau. Chẳng lẽ thật sự là mơ? Cô là tự cắn môi mình. Vậy hôm nay Di Vương đại nhân có đến không? Lăng U cô nương, không có ạ. Lăng U nghe xong chỉ khẽ cười nhạt một tiếng. Có khi nào anh quên mất cô rồi không? Quên mất ngôi nhà nhỏ cạnh sông Vòng Xuyên đã có người ngày ngày nhớ mong anh. Bỏ qua chuyện buồn sang một bên, Lăng U ăn mặc thật nhanh, chuẩn bị đến sông Vòng Xuyên thả cần câu cá. Mặc dù không ăn được nhiều, nhưng Lăng U vẫn có thể ăn một ít cá. Cô nghe nói ăn một số loại cá có thể giúp bé thông minh hơn. Cả U Minh này chỉ có sông Vòng Xuyên là có cá ngon. Lăng U không ngại vác bụng bầu đi cầu. Bạch Vô Thường luôn tự giác đi chơi cùng Lăng U. Sư vợ đại nhân dặn dò hắn rất cẩn thận, nhất định phải làm cô vui vẻ. Cũng may Lăng U không khó tính như các bà bầu khác, khiến cô vui vẻ rất dễ. Tỷ dụ như lúc này, một vài người của thiên giới đã có mặt tại U Minh. Lão Bạch, kia là tiên nữ đúng không? Lăng U kích động kéo ống tay áo của Bạch Vô Thường, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Đâu? Đúng là người của thiên giới thật. Bạch Vô Thường nhìn theo ánh mắt của Lăng U, thấy vẻ tiền nữ ăn mặc thướt tha thì nhíu mày nói. Đi, chúng ta ra xem đi. Lăng U không đợi Bạch Vô Thường tiếp lời, Trần Nhỏ đã lập tức bước qua đó. Lần đầu cô thấy tiền nữ thật sự. Phim ảnh đúng là quá giả tạo. Tiền nữ thật đẹp hơn biết bao nhiêu lần. Dáng người kia, vẻ đẹp kia nếu sống ở hạ giới nhất định sẽ khiến đám đàn ông nguyện chết. Lăng U đi đến sau tảng đá. Cô biết cô không xứng tiếp xúc với họ nên chỉ dám nấp một bên nhìn trộm. Không ngờ lại nghe được điều không nên nghe. Bạch Vô Thường chỉ đi chậm hơn cô một chút. Đi đến sau lưng cô, lại thấy đôi mắt to của cô đang long lanh nước mắt. Rốt cuộc, cô đã nghe thấy những gì? Ta thật là không hiểu, công chúa của chúng ta vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ như vậy. Tại sao Dê Vương đại nhân lại đi thích một phàm nhân yếu ớt kia? Ai mà biết được khẩu vị của ngài ấy. Ít nhất ngài ấy cũng đã đồng ý thú công chúa điện hạ rồi. Ta nghe nói phàm nhân kia đang mang thai con của ngài ấy nên mới được giữ lại. Đợi công chúa điện hạ của chúng ta về làm nữ chủ nhân của U Minh này, không phải là ta sẽ cũng phải cuốn gói đi sao? Lăng U thất thần, nhốt bản thân trong phòng mấy ngày không chịu đi ra. Cô chỉ để đám người hầu bê đồ ăn vào rồi đuổi họ ra ngoài. Hôm đó nghe được những lời bàn tán từ đám tiền nữ kia, Lăng U cảm thấy tim mình như bị ngàn cây kim đâm phải. Anh từng nói sẽ không thú bất cứ ai, giờ lại chấp nhận lấy một nữ nhân khác. Từng giọt nước mắt chảy suốt rơi trên gò má xinh đẹp của cô. Thời gian và sự sủng ái của anh khiến Lăng U quên mất bản thân chỉ là một phàm nhân không xứng với anh. Người ta là công chúa của thiên giới, cô lấy gì tranh giành với người ta? Biết là khóc sẽ không tốt cho bé con, nhưng Lăng U vẫn không kìm được nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng nữ nhân khác âu yếm trước mặt cô, trái tim lại hùng hằng thắt lại đầy đau đớn. Bạch Vô Thường biết chuyện cũng cảm thấy giận thay cho Lăng U. Những ngày gần đây cô khiến hắn cảm thấy yêu mến cô hơn cả ông anh trai sinh đôi kia. Nghĩ đến việc Hắc Vô Thường biết chuyện nhưng lại giấu hắn, khiến Bạch Vô Thường hận không thể đấm anh trai mình một cái. Tiểu Lăng U. Bạch Vô Thường luôn túc trực bên ngoài cửa của Lăng U mỗi ngày, vừa thấy cô mở cửa bước ra đã vội vàng chạy đến. Chúng ta đi dạo rừng Mạn Châu xa hoa đi. Lăng U để người hầu đỡ mình chậm chạp đi ra. Sau mấy ngày u sầu trong phòng, Lăng U sức cổ đã nghĩ thông suốt. Cô biết vị trí của bản thân mình ở đâu, cũng không dám trèo cao. Bạch Vô Thường thường xót nhìn Lăng U. Rừng Mạn Châu xa hoa là nơi xa nhất địa Diêm Vương. Trước kia Lăng U luôn đi dạo ở bờ sông Vòng Xuyên vì cô không thể đi được xa, mà chỗ đó lại gần điện Diêm Vương. Sắp đến mùa hoa rụng rồi. Lăng U vuốt một cánh hoa khẽ nói, sau mùa rụng hoa lá sẽ mọc ra. Chỉ tiếc, hoa và lá mãi mãi không thể cùng nhau tồn tại. Hơn một tháng nữa thôi là hoa rụng hết rồi, lúc đó chỉ còn lại mỗi lá. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U như vậy, tầm lại bất mãn hơn với Diêm Vương đại nhân và Hắc Vô Thường. Từ hôm Hắc Vô Thường mang văn kiện gì đó đến gặp Diêm Vương, sau hôm đó liền không thấy đến tìm Lăng U nữa. Lão Bạch, có thể giúp ta không? Sắp xếp một nhà cho ta đầu thai chuyển kiếp. Thời gian sau đó, Lăng U chỉ đến rừng Mạn Châu xa hoa ngắm nốt những bông hoa còn lại. Sông Vòng Xuyên bỗng trở nên bị lãng quên. Đám quỷ sai và linh hồn cũng không còn thấy bóng dáng một nữ nhân bụng bầu dạo ở đây nữa. Đêm xuống, Lăng U chỉ ngây ngốc ngồi ngoài cửa một canh giờ. Cô là đang đợi chờ ai đây? Chờ anh sẽ xuất hiện nói rằng tất cả chỉ là giả sao? Bên kia điện Diêm Vương màu đỏ ngày một nhiều lên, tiếng ồn cũng lan sang cả ngôi nhà nhỏ này, nhưng vẫn chẳng thấy anh đến đây. Bạch Vô Thường đứng sau cánh cửa nhìn Lăng U như vậy, tầm lại thấy khó chịu, nhớ đến câu nói của cô ở rừng Mạn Châu xa hoa. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi. Ngôi nhà nhỏ này có cần trang trí luôn không? Bỗng nhiên một đám tiền nữ cầm vải đỏ đi đến trước cửa nhà của Lăng U nói. Công chúa Điện Hạ muốn nói muốn toàn U Minh phải bao trùm một màu hỷ sự. Một tiền nữ khác nhìn thấy Lăng U đang đi từ trong nhà ra liền nói. Lăng U vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy vậy, bước chân không tự chủ muốn lùi lại. Không ngờ, ngay cả ngôi nhà nhỏ này họ cũng muốn trang trí vải đỏ. Đám tiền nữ nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Lăng U liền cười nhạo trong lòng. Chỉ là một phàm nhân cũng muốn tranh giành phỏ mã với công chúa cao quý của họ. Có thể đừng trang trí nơi này không? Lăng U thấy họ định tiến tới liền nhấc chân ngăn cản. Ai đây? Già là phàm nhân được nhặt về của phỏ mã già mà mọi người đồn đại sao? Tại sao ta không được trang trí nơi này? Ngày mai là lễ cưới diễn ra rồi, ta chỉ phụng mệnh công chúa điện hạ mà thôi. Các người còn đứng đó nhìn làm gì? Mau trang trí cho ta. Không được. Lăng U tiền đế muốn ngăn cản là bị đám tiền nữ đẩy ra. Cô loạn choạng muốn ngã, đám người hầu thấy vậy tìm như muốn rớt ra ngoài. Đến khi Lăng U được người đằng sau đỡ được, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Vô Thường đỡ lấy Lăng U không để cô bị ngã. Nhìn đến đám tiền nữ đã đẩy cô đang sợ hãi nhìn mình thì cười nhạt một tiếng. Bọn họ là muốn nhân lúc này đẩy ngã Lăng U, đến lúc xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể trách cô kháng lệnh thiên giới. Diệp Vương đại nhân cũng không nói được gì. Tiền nữ tỏ tiếng kia vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường xuất hiện liền lùi ra sau vài bước. Hắc Bạch Vô Thường là trợ lý thân cận của Diêm Vương. Bọn họ chỉ là tiểu tiền nữ bé nhỏ, vẫn là thấp hơn rất nhiều. Ở đây không cần trang trí. Nhưng... Cút! Nhìn đám tiền nữ vội vàng chạy đi, Lăng U là lần đầu tiên thấy Bạch Vô Thường như vậy. Trước đây hắn cứ như một đứa trẻ không chịu lớn, giờ lại tỏa ra tử khí của U Minh thật đáng sợ. Tiểu Lăng U, ta sẽ giúp cô. Cả U Minh giờ bao trùm một màu đỏ của hỷ sự, chỉ có ngôi nhà nhỏ của Lăng U là vẫn như vậy. Lăng U đứng ngoài sân ngẩn người nhìn sô cá vòng xuyên, nhớ đến ngày đầu gặp anh, cũng tại sông vòng xuyên này. Đã rất lâu rồi Quân Mộc Phàm không đến căn nhà nhỏ cạnh sông vòng xuyên. Lúc này anh cũng đang thẫn thờ như người con gái anh yêu thương của một chiếc gương. Anh rất nhớ cô, nhưng lại không dám đến gặp cô. Anh sợ phải nhìn thấy nước mắt của cô. Trái tim anh cũng rất khó chịu và đau đớn, nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Hôm nay là ngày trọng đại của cả U Minh lẫn thiên giới. Chưa bao giờ U Minh lại náo nhiệt như bây giờ. Đám linh hồn thi nhau ngắm thần tiên. Họ nghe nói công chúa thiên giới kia rất xinh đẹp. Đại nhân, đến giờ rồi. Hắc Vô Thường chậm chạp nhắc nhở, hắn cũng không muốn hỷ sự này diễn ra. Đi thôi. Quân Mộc Phàm khẽ thở dài một tiếng, đưa tay úp mặt gương xuống. Hình ảnh trong gương liền biến đổi nhưng cả hai lại không để ý. Quân Mộc Phàm một thân hỷ phục màu đỏ. Bình thường anh mặc đồ đen đã rất bá khí. Khi mặc đồ đỏ lên lại có chút yểu mị khiến đám tiền nữ ghen tị không thôi. Ninh Thừa chùm vải đỏ ngồi trong kiệu, trong lòng vô cùng hân hoan. Cuối cùng cũng có thể lấy người mình yêu. Nhanh lên, mau mà nước nóng với khăn vào. Nhanh lên. Trời ạ, vỡ nước ối rồi, là ngô cô nương, cố lên, mau dặn ra nữa đi. Nhiều máu quá, nếu không nhanh thì đứa bé sẽ bị ngạt mất. Là ngô cô nương, hít thật sâu vào rồi dặn ra thật mạnh nào. Tiếng nói liên tục được phát ra từ căn nhà nhỏ mà mấy tiếng trước còn lạnh lẽo. Đám người hầu kẻ ra người vào không ngừng nghỉ. Bạch Vô Thường đứng ngoài cửa nhìn từng một chậu nước nhiễm máu đi ra thì không khỏi lo lắng. Chỉ mấy tiếng trước Lăng U vẫn còn bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Kiệu Hoa đưa dầu xà xà đang chậm chạp tiến vào U Minh thì bụng của cô đột nhiên đau đến khó chịu. Lăng U sắp sinh. Bạch Vô Thường biết chuyện vội vàng chạy đến đứng ngoài cửa của cô. Bạch đại nhân, có cần báo với Diêm Vương đại nhân không? Một tên vệ thị khẽ hỏi. Bạch Vô Thường quay đầu nhìn về phía điện Diêm Vương. Lễ nghi của thiên giới phức tạp, có lẽ giờ Diêm Vương đại nhân mới gặp được cô dâu, mà hắn cũng đã có sẵn kế hoạch. Nhất định phải đưa Lăng U đi đầu thai. Sinh rồi. Bạch Vô Thường vừa muốn trả lời, bên trong bỗng vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ rất to, nhưng lại bị át đi bởi tiếng hò reo chúc mừng. Chúc mừng, Bạch đại nhân là một tiểu Diêm Vương. Bà đỡ bế một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ bước ra chào cho Bạch Vô Thường, miệng không ngừng nói cầu chúc mừng. Bạch Vô Thường cúi đầu nhìn bé con, thấy nó trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu thì cười nhẹ một cái. Hắn cũng từng nhìn thấy Diêm Vương đại nhân mới sinh ra, trông nhăn nhó đen đỏ, thật sự là khó coi. Tiểu Lăng U, đây là con của cô. Bé con vào bên trong, hắn trao nó cho Lăng U. Nhìn cô mệt mỏi nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không kìm được niềm vui sướng được làm mẹ. Lăng U hôn nhẹ lên má bé con một cái. Đứa nhỏ này cử nhiên rất giống anh, giống từ khuôn mặt, ánh mắt, cái mũi, đôi môi. Lăng U lại thản vãn trong lòng. Đây chính là đỉnh cao của đẻ thuê. Bạch giật, quân Bạch giật. Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn Lăng U, chẳng lẽ có một đứa bé cầm một đồi thanh bạch nhưng lại sống ẩn giật an nhàn sao? Lăng U gật đầu một cái yếu ớt, đặt bé con xuống giường. Bạch Vô Thường hiểu ý, đưa tay bế cô lên. Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi cô đến vậy. Mùi hương trên người cô cộng thêm mùi máu khiến hắn khẽ rung động. Nhưng hắn biết, từ kiếp này của cô sẽ mãi mãi thuộc về ai kia. Bạch Vô Thường bế Lăng U rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Đứa bé trong phòng liền khóc to không thôi. Đám vú nuôi dỗ thế nào cũng không nín. Nhìn lại U Minh một lần nữa, Lăng U cười mãn nguyện một cái. Trong lúc sinh, cô nghe rất rõ tiếng chúc mừng cho nên mới cố gắng sinh bằng được bé con. Bé con được sinh ra Quân Mộc Phàm, ảnh nhất định sẽ phải hối hận. Đi thông báo cho Diêm Vương đại nhân, Lăng U cô nương đã sinh rồi. Bạch Vô Thường dựa người vào bức tường, ánh mắt thất thần có chút mệt mỏi nhìn ra xa bỗng nhiên nói. Tên thị vệ vội vàng chạy đi, nhưng hắn thắc mắc, Bạch đại nhân bế Lăng U cô nương đi, lúc về liền không thấy. Quân Mộc Phàm chậm chạp cùng Ninh Thư nâng rượu kính thiên hậu. Bây giờ chỉ cần anh gọi bà ta một tiếng nhạc mẫu, vậy là coi như đã chấp nhận Ninh Thư làm thế tử. Nhưng anh lại không muốn. Nương. Ninh Thư cười thật tươi nhìn Thiên Hậu. Nếu không phải có bà, cô ta cũng không ép được anh lấy mình. Tốt. Thiên Hậu nhận lấy ly rượu của Ninh Thư liền quay sang nhìn anh. Quân Mộc Phàm lạnh nhạt nhìn bà ta, tay nâng ly rượu lên mở miệng muốn nói, bỗng nhiên một tên thị vệ bất chấp xông vào trong hồ. Diệp Vân đại nhân, là Ngô cô nương sinh rồi, là Ngô cô nương sinh rồi. Ly rượu chưa chạm đến tay Thiên Hậu đã bị anh thả rơi xuống đất vỡ tan tành. Thiên Hậu giật mình tức giận nhìn anh, chỉ vì phàm nhân kia sinh con, anh lại dám phổ lễ như vậy trước mặt bao người. Quân Mộc Phàm lập tức đứng dậy nhấc chân muốn đi. Anh không biết bé con bao giờ mới chịu đi ra, nhưng không ngờ cư nhiên lại là hôm nay. Anh nghe nói việc sinh nở rất nguy hiểm, cho nên vừa nghe thấy cô sinh, anh mặc kệ tất cả, chỉ muốn lập tức đi đến chỗ cô. Đứng lại! Quân Mộc Phàm, nếu hôm nay ngươi dám rời đi, đừng trách Thiên Hậu tà ác. Bây giờ ngươi quay lại, kính rượu ta, gọi ta là nhạc mẫu, ta sẽ nể mặt con gái ta coi người là hiền tế. Diệp Vân đại nhân, mong ngài xét phải trái. Hôm nay là hỷ sự của cả hai giới, ngài đừng suy nghĩ không kỹ mà thiệt thân. Một người bên thiên giới nói. Đúng vậy, chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngài đâu cần làm mất vui như vậy. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu hôm nay ngươi vì phàm nhân kia mà bỏ con gái ta, ta sẽ chịu thiên minh đánh ưu minh của ngươi. Thiên Hậu đứng dậy nhướng mày nói. Ninh Thư đưa tay níu lấy tay anh. Bước chân vừa muốn động liền dừng lại. Quân Mộc Phàm quay người nhìn thẳng vào bà ta. Thiên Hậu hài lòng gật đầu. Vừa định nói tiếp đã thấy anh hất mạnh tay Ninh Thư ra khiến cô ta ngã xuống đất. Quân Mộc Phàm tiến lên một bước. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong điện. Đám người vừa mở miệng bị anh nhìn đến khẽ nuốt nước bọt. Lúc này họ chỉ thấy một Diêm Vương theo đúng nghĩa, cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của anh khiến bọn họ run rẩy không thôi. Phàm nhân thì sao? Quân Mộc Phàm ta chính là yêu phàm nhân đó đấy. Nếu hôm nay ai dám ngăn cản ta được gặp nàng ấy, vậy thì đừng mong rời khỏi U Minh nửa bước. Thiên Hậu, bà nghĩ Thiên Bình lại để cho một nữ nhân triệu tập sao? U Minh ta cũng rất lâu chưa đánh nhau. Nếu thật sự hai giới phải đánh, cũng chưa biết ai thắng ai thua. Giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên, tử khí từ người anh tỏa ra khiến đám người thiên giới lập tức tránh ra xa. Người Thiên Hậu cũng cấm kỵ tử khí trên người anh, chỉ biết tức giận chỉ tay mà không dám đến gần. Nếu thần tiên và phàm nhân không thể ở bên nhau, vậy ta biến nàng ấy thành thần tiên là được rồi. Hôn sự này bỏ đi. Nói xong cũng không nhìn mặt đám người liền lập tức quay người rời khỏi điện Diêm Vương. Ninh Thư ngồi trên đất ngây người nhìn anh rời đi. Tại sao? Nàng ta chỉ là một phàm nhân dơ bẩn, anh lại chấp nhận hy sinh nhiều đến vậy. Không ngại chống lại thiên giới, không ngại phạm quy tắc thiên địa. Vừa ra khỏi điện Diêm Vương, Quân Mộc Phàm đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Không ngờ bé con lại khỏe như vậy, tương lai chắc chắn sẽ kế vị trí của anh. Quân Mộc Phàm mặc cả hỷ phục vội vàng chạy vào căn nhà nhỏ. Vừa vào trong anh đã vội tìm kiếm bóng hình người anh yêu thương, nhưng lại chỉ thấy một đứa bé mới sinh đang khóc nằm trên giường. Nàng ấy đâu rồi? Anh nhìn sang một thị vệ hỏi, giọng nói lạnh đến mức khiến tên thị vệ sợ vội quỳ dập xuống đất. Là Ngô cô nương đã uống canh mệnh bà đầu thai rồi. Vừa nói tên thị vệ vừa dập đầu. Tên thị vệ thấy mặt anh đen lại, sợ tới mức toàn thân run rẩy không thôi. Vừa thấy Bạch Vô Thường ra hiệu rời đi, liền không nghĩ ngợi lập tức chạy nhanh ra ngoài. Bạch Vô Thường vừa định nói gì đó đã thấy anh quay người rời đi. Bước chân mạnh mẽ đi đến chỗ Mạnh Bà đang phát cảnh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô. Mạnh Bà thấy anh mặt thầm hầm đi đến thì sợ hãi không thôi. Chỉ vừa nãy thôi Bạch Đại Nhân cũng dùng khuôn mặt không được vui vẻ bế theo Lăng U cô nương đến uống canh rồi đầu thai. Giờ Diêm Vương Đại Nhân lại dùng khuôn mặt như mất sổ gạo đến đây. Thực sự là khiến bọn họ không khỏi lo lắng. Vẫn là không kịp. Quân Mặc Phàm cười mỉa một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Những ngày sau đó, U Minh như rơi vào hầm băng. Cả ban ngày lẫn ban đêm đều lạnh đến thấu xương. Ngay cả những linh hồn xếp hàng để đầu thai cũng có thể cảm nhận được. Quân Mặc Phàm không xuất hiện nữa. Chẳng ai biết anh ở đâu. mọi chuyện đều do Hắc Vô Thường xử lý. Bạch đại nhân, tiểu điện hạ vẫn khóc không chịu nín, chúng tôi làm gì cũng không có tác dụng. Bà Vũ bế quần Bạch Giật đi đến chỗ Bạch Vô Thường sợ sệt nói. Đưa cho ta. Bạch Vô Thường nhận lấy bé con, thấy nó cứ khóc như vậy hắn cũng rất lo lắng. Gần một tuần kể từ khi Lăng U đầu thai, Diệp Vương đại nhân cũng rời đi không rõ. Bé con thì cứ khóc đến cạn nước mắt, ngay cả tiếng cũng bắt đầu khản dần. Ai dỗ thế nào cũng không chịu nín. Đêm xuống, cả U Minh như chìm trong tiếng khóc của đứa bé. Đám người hầu thay nhau làm trò cười nhưng vẫn không ăn thua. Đến khi mọi người mệt mỏi không chịu được nữa, đứa bé bỗng nhiên lại im lặng. Chắc không phải khóc đến mất cả tiếng rồi đấy chứ, một người nói. Bé con nín khóc, mắt vẫn còn vương lệ nhìn chằm chằm ra phía sau đám người. Quần Mặc Phàm đứng đó, đôi mắt phượng híp lại nhìn bé con. Anh muốn rời đi, muốn xuống hạ giới tìm cô. Nhưng anh lại nhớ ra, cả hai còn có một đứa bé mới sinh cho nên anh mới quay lại. Ra ngoài hết đi. Giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên khiến đám người hầu sợ tới mức xanh mặt. Vừa nhìn thấy anh đã lập tức quỳ lạy rồi rời đi. Quần Mặc Phàm tiến đến nhìn bé con trong nồi, thật sự giống anh. Đưa tay chạm nhẹ vào má của bé con, đứa bé lập tức bắt lấy tay anh nắm thật chặt cho vào miệng. Thế động tác như vậy, nụ cười đã lâu không thấy liền xuất hiện trên môi anh. Cái tính hàm ăn này chắc chắn thừa hưởng từ cô. Con trai, đợi nương con đủ tuổi, chúng ta cùng bắt nàng về nhé. Đến lúc đó ta sẽ không để mất nàng lần nữa. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi livestream lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay với tập số 2. Chúng ta hãy cùng xem Diệp Vương đại nhân này sẽ làm cách nào để lôi kéo Lăng U quay về với mình. Chào Tú, chào Thụy, chào MTV. Thực ra bộ chuyện này hồi hướng nó khá là vui. Tạm biệt mọi người nha, mọi người nghỉ trưa đi. Xong rồi có gì chiều 14 giờ chiều nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với tập số 2 nhé. Bye bye cả nhà.